Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, riêng phần mình bàn tính. Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài, một cái tòa nhà trong biệt thự, rộng rãi hào hoa, thiết bị đầy đủ trong đại sảnh. Đại thiếu sắc mặt tái nhợt ngồi tại chính giữa đại sảnh trên ghế. Sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó pê, hắn ăn mặc một đầu hắc sắc bó sát người quần dài. Lấy thân trên hiển lộ ra cường tráng dáng người đến. Tuy nhiên duy nhất không được hoàn mỹ là trên người hắn quấn lấy băng vải. Tay phải tựa ở cái ghế trên lan can nâng cầm lên. Có vẻ hơi âm lãnh cùng phiền muộn. Tuy nhiên hắn bị Thí Thiên đánh bom nơ trông đã từ trong thân thể lấy ra. Nhưng lại đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Quan trọng hơn là đối vị đại thiếu này tạo thành cực lớn đả kích. Hắn không nghĩ tới chính mình tự mình xuất thủ vậy mà cuối cùng vẫn thất bại mà về. Bị Lam Phong một cái thủ hạ đánh thành trọng thương. Về sau hắn nhưng là tìm người đi điều tra qua. Đánh trúng thân thể của hắn cái này mai viên đạn thế nhưng là tại hắn 7 viên bắn tỉa viên đạn mở. Dưới đường mới xuyên qua mấy khỏa đại thụ thân cây mới đánh trúng hắn. Cái này khiến đại thiếu trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Như thế súng bắn tỉa pháp, hắn tự hỏi mình làm không được. Lần thứ nhất tự mình xuất thủ không chỉ có thất bại mà về. Còn suýt nữa toàn quân bị diệt. Có thể nghĩ, cái này một dãy chuyện đối vị đại thiếu này đả kích là bực nào cự đại. Nếu như không phải kiêu hồn đột nhiên trở về, chỉ sợ trừ hắn. Bất luận là Ly Tuyết vẫn là Hắc Phong đều về không được đi. Bên dưới đại sảnh phương, Ly Tuyết, Kiêu Hồn, Hắc Phong ba người ngồi trên ghế. Cúi đầu, kéo sợ cái đầu, sắc mặt đồng dạng là cực độ không tốt, hẳn là Ly Tuyết cùng Hắc Phong. Hai người này mới vừa vặn ra sân, liền nhận thật lớn như thế đả kích. Về phần Kiêu Hồn. Lần trước Tề Vân Sơn sự kiện sau khi thất bại giáo huấn ngược lại để cả người hắn tâm cảnh đạt được. Một lần thuế biến, thực lực cũng là cường đại không ít tới. Mà cái kia từ bạo hùng trong tay cứu đi Ly Tuyết cái kia đồ tây đen nam tử làm theo cũng không có. Xuất hiện ở đây, trầm mặc sau một lát, đại thiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Ly Tuyết trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ly Tuyết. Biết cứu ngươi người kia cụ thể là ai a? Nghe vậy, Ly Tuyết suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, hắn mang theo hắc sắc kính râm lớn che khuất khuôn mặt. Để hắn bộ dáng, cũng không biết hắn là ai. Ta hỏi qua hắn, hắn chỉ nói một câu địch nhân liền là bằng hữu. Ta nghĩ, hắn cũng hẳn là Lam Phong cái nào đó đối đầu. Nghe được Ly Tuyết lời nói, đại thiếu gật gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Hắc Phong trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Phong, ngươi thương khôi phục được thế nào? Hồi đại thiếu, ta thương tổn cũng không lo ngại. Hắc Phong ôm quyền cắn răng nói ra. Vậy là tốt rồi, ta chỗ này có một chuyện muốn ngươi đi làm. Ngươi thay ta xuất ngoại một chuyến. Đại thiếu gật gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại di động ném tới Hắc Phong trong tay. Đi giúp ta tiếp một người trở về. Đón đến, đại thiếu tiếp tục nói. Trên điện thoại di động có ngươi lần này xuất ngoại muốn làm toàn bộ sự tình. Cần phải đưa nó làm tốt. Đại thiếu yên tâm, Hắc Phong ổn thỏa đem hết khả năng. Đem sự tình làm tốt. Hắc Phong thần sắc trịnh trọng ôm quyền nói. Tốt nhất buổi tối hôm nay liền lên đường. Đi xuống đi, minh bạch, Hắc Phong khom người lui ra. Sau đó, đại thiếu đem ánh mắt rơi ở một bên Kiêu Hồn trên thân. Khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Kiêu Hồn, thật cao hứng ngươi có thể trở về. Nghe được đại thiếu lời nói, Kiêu Hồn chậm rãi ngẩng đầu lên. Bị hắc bào bao phủ trên mặt mày may biểu lộ. Hơi có vẻ âm lãnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kiêu Hồn không có thể thay đại thiếu phân ưu, còn mời đại thiếu trách phạt. Trách phạt, người có thể trở về cũng là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Người hẳn phải biết chính mình đối với ta tầm quan trọng. Đại thiếu khẽ cười nói. Kiêu Hồn lâm vào trầm mặc, không nói gì. Đại thiếu mỉm cười, tiếp tục mở miệng. Nói một câu ngươi đối gia hỏa kia thực lực nhận biết cùng dưới tay hắn cùng ngươi giao thủ qua. Người kia thực lực một cái xác thực tính phân tích đi. Kiêu hồn nhẹ nhàng gật đầu. Trầm mặc một trận, mới chậm rãi mở miệng. Lam Phong gia hỏa kia thực lực hẳn là ta hiện nay gặp được mạnh nhất người. Ta toàn lực cùng hắn giao chiến. Bị hắn tùy tiện đánh bại. Mà toàn bộ quá trình hắn chỉ sợ không có sử dụng vượt qua tứ thành chi lực. Đồng thời tại bắn tỉa năng lực phương diện hắn hoàn toàn mở ra tâm nhãn. Tổng hợp thực lực cho dù là đại thiếu cũng khó có thể địch nổi. Là một cái vô cùng cường đại đối thủ. Về phần hắn thủ hạ, Kim Sư cùng Lam Giao thực lực đều cường đại dị thường. Ta không cùng bọn họ giao thủ cụ thể cũng không rõ ràng. Mà đêm qua ta gặp được cái kia thân thể mặc hắc bào cầm trong tay liêm đao ra hỏa thực lực cường. Đại cung cực. Toàn lực giao dưới tay. Chỉ sợ 300 cái hội hợp về sau ta đem không địch lại. Nói đến phần sau. Kiêu hồn ngữ khí hiếm thấy trở nên ngưng trọng lên. Nghe được kiêu hồn lời nói. Trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên trở nên cực độ địa ngưng trọng lên. Tràn ngập nồng đậm áp bách lực. Cho dù là hắn đại thiếu. Vậy mà đều không cùng Lam Phong chính diện giao phong năng lực. Nguyên bản bọn họ tự cho là ngạo vũ lực tại gia hỏa kia trước mặt không có uy hiếp chút nào lực. Một lần lại một lần giao thủ thăm dò chỗ đổi lấy chẳng qua là một lần lại một lần thất bại. Trầm mặc trong đại sảnh không ngừng mà tiếp tục. Sau một lát, đại thiếu trong mắt lóe lên một tia băng lãnh chi mang đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lại có mấy ngày cũng là Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội phát ra lên Tô Hải quân anh hội. Thanh Long hội bên kia chuẩn bị đến thế nào? Nghe vậy, Ly Tuyết Lâm vào trầm tư. Sau một lát chậm rãi mở miệng, Thanh Long hội trước mắt đã giao cho Dương Phong tiếp nhận. Cụ thể cũng không rõ ràng. Dương Phong tiểu tử kia có thể hàng phục La Sát, để La Sát đem Thanh Long hội giao cho hắn. Đại thiếu thoáng có chút giật mình hỏi. Hẳn là như vậy đi. Ly Tuyết gật gật đầu. Huyết Thứ Minh bên đó đây. Liên hệ được không? Đại thiếu trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Theo ta suy đoán lần này Lam Phong gia hỏa kia tránh thức mục đích cũng không phải đối Thanh Long. Hội bọn họ động thủ. Mà là muốn giúp dưới tay hắn bạo hùng báo thù. Bất quá, bây giờ Huyết Thứ Minh cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Ta đã phụ trách gọi người đem tin. Tức truyền lại cho Huyết Thứ Minh. Ly Tuyết ngẫm lại nói ra. Đã như vậy. Như vậy lần này liền để cho chúng ta đến đại hí đi. Đại thiếu trong lòng u buồn tại thời khắc này. Tựa hồ xua tan không ít. Trên mặt lộ ra một tia tự tin mà nghiền ngẫm nụ cười đến. Đương nhiên, lần này ta khẳng định cũng phải chính diện ra sân chơi một chút. Kiêu hồn, người đi đi những chuyện này tại trong vòng 2 ngày cho ta mau chóng làm tốt. Đại thiếu một bên, trên bàn trà xuất ra một phần văn kiện hồ sơ tới. Vâng, kiêu hồn tiếp nhận văn kiện hồ sơ, biến mất trong đại sảnh. Ly Tuyết, cùng ta trở về đi. Đại thiếu chậm rãi đứng dậy, bắt sau khi đứng dậy để đó áo khoác màu đen khoác lên người. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Ly Tuyết đứng dậy theo ở sau lưng nàng, cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Huyết Thứ Minh. Tô Hải sở hữu bang hội ngầm bên trong mạnh nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Cho dù là bài danh thứ hai Thanh Long hội cùng hắn so ra bất luận là tại danh khí bên trên vẫn là. Tại trên thực lực đều muốn chênh lệch một mảng lớn. Đã từng nó là thống cả một cái Tô Hải bang hội ngầm tồn tại. Bây giờ hắn vẫn như cũ là toàn bộ Tô Hải bang hội ngầm long đầu. 10 năm qua, không có chút nào cải biến. Không có người nào có thể dung chuyển nó địa vị, mà hắn trưởng khống lấy chính là đã từng bạo hùng coi là có thể sinh tử gắn bó huynh đệ tên hiệu. Man Nghiêu, người xưng Nghiêu ca, nhẹ nhàng một câu đều có thể để Tô Hải bang hội ngầm run rẩy một xuống tồn tại. Giờ này khắc này, Man Nghiêu đang ngồi ở Huyết Thứ Minh tổng bộ cao ốc trong đại sảnh. Trái ôm phải ấp địa ôm 2 tên nước ngoài gái Tây. Một mặt địa hưởng thụ. Man Nghiêu hình thể cường tráng, so với bạo hùng dáng người kích cỡ đến cao hơn không ít. Hắn giữ lại một đầu kéo tóc ngắn lởm chởm, Trên cổ mang theo một cây so ngón tay cái còn lớn hơn dây chuyền vàng. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Người mặc một bộ hắc sắc áo sơ mi. Miệng bên trong thỉnh thoảng địa phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Tiêu sái cùng cực, tuyệt đối là sở hữu hồ đồ lão đại điển hình. Tại hắn ngồi đối diện một tên người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Giữ lại một đầu trắng bệch tóc dài lão nhân. Toàn thân tản ra một cỗ thoát tục khí tức. Cầm trong tay một chuỗi Phật phúc. Trong mắt thỉnh thoảng địa có tinh quang hiện lên. Giống như hó cai sắc bén. Mặt lão nhân, man nghiêu đánh một thủ thế. Bên cạnh hắn hai tên gái Tây liền rất là tự giác lui ra ngoài. Toàn bộ trong đại sảnh liền chỉ để lại man nghiêu cùng vị lão nhân này. Phong bá, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến? Ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? Mặt ngồi lão nhân, man nghiêu lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Mở miệng cười, lão nhân tên là Phong Nhàn. Tại toàn bộ huyết thứ minh địa vị cực cao. Thân phận đặc thù, cho dù là man nghiêu cũng phải khách khí đối đãi. Ta nhận được tin tức nói. Vương Đại Lực từ trong ngục giam đi ra. Phong Nhàn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mặt man nghiêu một mặt mỉm cười nói ra. Đi ra liền đi ra thôi. 10 năm trước hắn đều không có thể đấu thắng ta. Chớ nói chi đến hiện tại 10 năm này sau. Man nghiêu lơ đễnh nói ra. Huống chi ra hỏa kia chỉ là một cái chỉ biết là trọng tình trọng nghĩa mãng phu. Không đủ gây sợ. Ai, người cái tên này luôn luôn như thế tự cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi quên 10 năm trước đêm hôm đó sự tình? Phong Nhàn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đêm hôm đó, nếu như không phải ta, chỉ sợ ngươi đã chết. Thế nhưng là hết thảy không đều là ta kế hoạch được chứ? Man Nghiêu ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh quang mang đến. Lại nói, cái này thời gian 10 năm ta nhưng không có uổng phí. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, theo Man Nghiêu lời nói rơi xuống. Một cỗ cường hãn khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn cả người xương cốt tại thời khắc này phát ra như giang đậu tiếng vang đến. Đừng nói một cái vương đại lực, cũng là 10 cái vương đại lực lại có thể làm khó dễ được ta. Nghe được Man Nghiêu lời nói, cảm nhận được trên người hắn phát ra khí tức, lão người trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức gật gật đầu. Thời gian 10 năm Man Nghiêu một mực không hề từ bỏ đoán luyện tập võ. Bây giờ hắn thực lực so đã từng bạo hùng không biết mạnh bao nhiêu. Bất quá, nên nhắc nhở lão người vẫn là phải nhắc nhở một phen. Nghe nói trước mắt hắn theo Hắc Lang hội cùng Thanh Vân sẽ có chút liên quan. Ta xem chừng lần này tổ chức quần anh hội, gia hỏa kia hội ở phía trên xuất hiện, chỉ là một cái Hắc Lang hội theo Thanh Vân hội mà thôi. Man Nghiêu ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường đến, tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như gia hỏa kia dám ở trên đại hội xuất hiện, ta nhất định sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt đem hắn cho tháo thành 8 khối. Ta nghĩ, đến lúc đó nhất định sẽ là một cái không bình thường thú vị tràng diện. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.